Một mình tôi trở lại khách sạn, đến khi ăn bữa tối, tôi nhận được điện thoại của Yên Ngọc, không nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net